Tư lệnh lấy quyền mưu thê. Chương 73, tứ thiếu hậu thê một quyền thấy máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Uy Ương quay nhanh, cười kiến nghị tới anh họ, một mình anh đi có thể không có tác dụng, không bằng mời lão hiệu trưởng với thầy Lôi đi cùng, như thế có vẻ. Náo loạn cái gì, lão hiệu trưởng tuổi tác lớn như thế rồi, như thế nào có thể vì em bôn ba. Thầy Lôi càng là một người bận rộn, việc này anh có thể giải quyết. Quý Hồ đương nhiên không đồng ý, lập tức ngắt lời. Quý Ương không cần đi, trực tiếp lên lớp, quý nhị phu nhân cũng không cần đi. Phó đội trưởng úy ta đi cùng ngươi, việc này ta có trách nhiệm, càng là qua tay ta từ ngươi là người làm đơn với ta đi là hợp lý nhất. Đi thôi, Lôi Vũ Cường thế làm động tác mời. Một tia ánh sáng thâm trầm, đáy mắt Úy Hồ chợt lóe qua. Không cần, thầy Lôi còn phải lên lớp, chút việc này ta có thể làm tốt. Trong phòng họp nhỏ, Mộ Nhung Trưng tùy tiện lật sách không thể nghe nổi nữa. Cái tên Úy Hồ đáng chết này còn muốn lăn qua lăn lại cái gì? Bịch ném sách cách một cánh cửa, hắn cao giọng nó. Phó đội trưởng Úy, thầy Lôi nói không sai, việc này từ ngươi với thầy Lôi cùng giải quyết đi. Mộ Nhung Trưng tạch cái đứng lên, bước qua, hướng ánh mắt tới Úy Hồ, lạnh như băng xương, sắc bén như giết người. Cái hành động này cũng khiến Dương Thiên ngẩn người, đây là tình huống gì, anh Tư luôn không quản chuyện vớ vẩn sao lại đứng lên quản rồi. Cô ta đi theo trực tiếp xông thẳng tới nhìn lại nữ sinh kia, lớn lên thật xinh đẹp. Dương Tiễn cũng ngẩn ra, không thích hợp a, tên tiểu tử này có chút không bình thường. Quý Văn vừa nhìn thấy Mộ Nhung Trưng thế nhưng cũng có mặt hận không thể đánh chết con trai, thật là việc thành thì ít bại sự thì nhiều. Quý Lan cũng kinh ngạc nhìn, xong rồi, hôm nay lại không chỉnh đốn được con nha đầu đáng chết này rồi. Quý Hồ càng là sau lưng một trận khẩn trương, trong lòng nhất thời sinh ra một trận gấp gáp tức giận, trời ơi, hắn không ở quân doanh, sao lại chạy tới trường học. Hắn tất nhiên là sợ hắn, nuốt nước miếng, lập tức sửa lại lời chân chó nói. Ây, doanh trưởng Mộ cũng có mặt a, đúng, liền nghe lời ngài, ta với thầy Lôi lập tức đi xử lý. Úy Ương âm thầm thở một hơi nhẹ nhõm, a, người này khinh thiện sợ ác, quả nhiên chỉ có Mộ Nhung Trưng có thể chỉ. Vậy thì tốt, ồ, đúng rồi, phó đội trưởng Úy, ngươi ra đây một chút, liên quan đến công tác điều tra dư đảng của Quang Trung Hà, ta có vài điểm muốn dặn dò ngươi một chút. Mộ Nhung Trưng đi thẳng ra ngoài, thân thể Úy Hồ cứng đờ, lại chỉ ngoan ngoãn cùng qua đó. Tầng cao nhất, Mộ Nhung Trưng nhàn hạ dựa lan can, quay đầu nhìn phía sau cái tên lưu manh chỉ biết ỉ mạnh hiếp yếu, đem nắm đấm niết kêu đến răng rắc. Lại đây, nói nghe xem, không có việc gì lại náo loạn đây là muốn như thế nào? Bộ dáng hung hãn làm cho người ta sợ hãi. Úy Hồ sợ hãi cực độ, không dám lại gần, đứng cách xa vài bước lại chân chó cười, khom lưng cúi người. Thực ra vốn ý của ta là muốn tốt cho doanh trưởng Mộ, nữ nhân mà kết hôn rồi hẳn là nên ở nhà đợi, lẽ nào anh không sợ đội mũ xanh? Nha, một quyền nhanh như tia chớp hung hăng đánh tới giữa mũi người này, máu tươi tức khắc chảy ra. Úy Hồ còn chưa phản ứng lại, lại bị túm ngực kéo lên, một trận cảnh cáo lạnh lẽo sát lỗ tai hắn đi vào. Úy Hồ, ngươi nghe kỹ cho ta, về sau ngươi còn dám tìm Úy Ương gây phiền phức ta một giây có thể khiến ngươi không thể ở thành phố Ôn lăn lộn tiếp được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hòa hòa khí khí, mọi người đều dễ sống, một khi lật mặt ta có là khả năng bảo vệ Úy Ương, nhưng ngươi lại không có đường lui. Từng chữ toàn là tăm tối lạnh lẽo, Úy Hồ gan mật đều run, cuối cùng ý thức được Mộ Nhung Trưng này thật sự là chọc không nổi. Cách chương.